Trần Khánh xin chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ Khải Thầy của tác giả Nhiếp Phong Luân, nguồn truyện Thích Đọc Truyện, tập 72. Kịch hay gì? Tần Lục Nguyệt càng ngày càng mơ hồ nói. Theo như phân tích tính cách của anh ta cùng với phán đoán dựa trên độ phát triển trước mắt thì hẳn là tối nay sẽ có một màn kịch hay. Tần Minh Hảo đã tính trước mọi việc. Ngụy Thư Kỳ cũng không phải là người lương thiện. Vừa rồi, anh ta có hai lần nổi lên ý muốn giết người. Nếu như anh đoán không sai, đan bình này sợ là sẽ không nhìn thấy mặt trời ngày mai rồi. Tần Lục Nguyệt nhất thời bị dọa, vẻ mặt khó mà tin nổi nói. Không phải chứ. Nếu không tin thì cứ chờ xem. Khóe miệng Tần Minh Hảo hiện lên một nụ cười tự tin, đôi mắt chim ưng hơi cong, giơ tay bỗng nhận lên trán Tần Lục Nguyệt rồi nói. Tâm lý tội phạm anh cũng có học qua một chút. Tần Lục Nguyệt kinh ngạc nói. Vậy chúng ta nhanh báo cảnh sát đi. Báo cảnh sát ư? Không, không thể báo cảnh sát. Tần Minh Hảo lắc đầu nói. Vở kịch hay như vậy, báo cảnh sát thì tiếc lắm. Hơn nữa, em dùng lý do gì để báo cảnh sát đây? Quả nhiên Tần Lục Nguyệt bị hỏi khó. Cái này... Tần Lục Nguyệt không bình luận gì về những lời của Tần Minh Hảo nữa. Tần Lục Nguyệt thấy trong camera giám sát, Ngụy Thư Kỳ và Đan Bình vẫn còn đang dây dưa. Cuối cùng, Ngụy Thư Kỳ hết kiên nhẫn, đẩy Đan Bình ra, rời đi không thèm ngoảnh lại. Khi Ngụy Thư Kỳ đi tới cửa, Đan Bình dùng hết sức hét lên. Ngụy Thư Kỳ, anh được lắm, anh đã không cho tôi đường sống, thì cũng đừng trách tôi vô tình. Anh có tin tôi sẽ nói quan hệ của chúng ta với nhà họ Phan không? Nếu nhà họ Phan và cô con gái thứ hai biết được quan hệ của chúng ta, anh thấy nhà họ Phan có còn nhận anh làm con rể nữa không? Bước chân của Ngụy Thư Kỳ đột nhiên dừng lại. Anh ta từ từ quay đầu, ánh mắt trở nên âm trầm lạnh lùng, giống như rắn độc, nhìn chằm chằm vào Đan Bình bị anh ta đẩy ngã trên mặt đất. Đan Bình nhất thời sững sờ, toàn thân rùng mình. Ngụy Thư Kỳ không nói một chữ, cứ như vậy xoay người rời đi. Đan Bình nằm trên mặt đất, sau khi nghe tiếng cửa đóng sầm lại, cuối cùng bật khóc. Sau nửa giờ, cuối cùng Thường Các thong thả đi tới. Tần Minh Hảo cũng không nói gì vô nghĩa, trực tiếp đưa toàn bộ đoạn video cho Thường Các xem. Sau khi Thường Các xem xong, anh dựa lưng vào ghế, trầm ngâm nói. Xem ra tối nay chúng ta phải chờ ở đây một chút rồi. Tần Lục Nguyệt không khỏi hỏi. Anh cũng cho rằng Ngụy Thư Kỳ định giết Đan Bình à? Rõ ràng mà. Thường Các trả lời. Những lời cuối cùng Đan Bình nói, không nghi ngờ đã đẩy quá nhanh quá trình chết của cậu ta. Từ sáng vẻ của hai người là có thể phán đoán. Rõ ràng là thể chất của Ngụy Thư Kỳ vượt trội hơn Đan Bình. Hơn nữa, Ngụy Thư Kỳ có tiền, chiếm thế chủ động và ưu thế. Mà chủ nhật này là tiệc sinh nhật của Phan Phan rồi. Vì vậy anh kết luận, phải là tối nay Ngụy Thư Kỳ sẽ tốc chiến tốc thắng, giải quyết xong Đan Bình ở đây. Tần Lục Nguyệt nhất thời kinh ngạc, không nói lên lời. Thường Các nhìn đồng hồ rồi nói, vẫn còn một chút thời gian nữa, chúng ta tìm một chỗ để nghỉ ngơi đi, để người ở đây giám sát là được rồi. Sau khi đến một khách sạn nghỉ ngơi xong, Tông Minh Hảo nhìn đồng hồ trên cổ tay rồi nói, lên đường thôi. Chờ chúng ta qua là cũng sắp mở màn rồi. Thường Các và Tần Lục Nguyệt gật đầu, cùng đi theo Tông Minh Hảo rời khỏi khách sạn. Tiểu Triều điều động một chiếc xe chở hàng. Toàn bộ thùng xe được cải tạo lại thành một căn phòng. Bên đó có người theo dõi sát sao tình hình hai bên. Tầu Minh Hảo và Thường Các thoải mái ngồi ở một bên. Mỗi người đều cầm một chiếc ly. Mỗi người đều cầm một chiếc ly đế cao trong tay. Dáng vẻ nhàn nhã tự tại. Dường như căn bản không phải đang theo dõi một vụ giết người sắp xảy ra. Người theo dõi Ngụy Thư Kỳ bắt đầu báo cáo lại thông tin. Ngụy Thư Kỳ đã vào phố quán bar, còn thay một bộ quần áo khác trong góc gần đó. Sau đó, giấu bộ quần áo ban đầu trong nhà vệ sinh. Người theo dõi Đan Bình cũng bắt đầu báo cáo. Tô Minh Hảo lập tức ra chỉ thị. Máy quay nhắm thẳng vào nhà vệ sinh. Sau một lúc, hình ảnh thay đổi. Thấy Đan Bình bước đi loạng choạng. Ngay lúc anh ta mở cửa, Ngụy Thư Kỳ đã thay đổi bộ quần áo khác, lập tức vọt vào. Một tay bịt miệng, một tay bịt kín miệng Đan Bình. Tay còn lại nhanh chóng cởi bỏ thắt lưng của Đan Bình. Nhân tiện, dùng chân đá cánh cửa đóng lại. Mọi người trong quán bar đã quen với việc này. Thế cho nên không có ai suy nghĩ gì. Khoảng 10 phút sau, Ngụy Thư Kỳ mở cửa nhà vệ sinh, nhanh chóng rời đi, mà Đan Bình vẫn chưa đi ra. Đuổi theo Ngụy Thư Kỳ, Tống Minh Hạo tiếp tục đưa ra chỉ thị mới. Vì vậy, có người ở trong bóng tối nhanh chóng đuổi theo Ngụy Thư Kỳ. Nhìn anh ta trở lại vị trí vừa nãy, thay bộ quần áo trên người, sau đó mặc lại bộ quần áo ban đầu. Còn bộ quần áo vừa cởi ra thì vứt xuống đất rồi đổ xăng lên, ném một chiếc bật lửa vào. Trong nháy mắt có ngọn lửa bùng cháy lên. Bây giờ đã gần đến đầu mùa hè nên quần áo cũng rất mỏng và ít. Vì vậy bộ quần áo cũng nhanh chóng bị đốt sạch. Trên mặt đất chỉ còn sót lại một ít tro tàn. Xem ra anh ta đắc thủ rồi. Thường Các mở miệng nói, kỹ thuật này cũng đủ điều luyện nhỉ. Tào Minh Hào gật đầu. Hiển nhiên không phải là lần đầu tiên ra tay. Tần Lục Nguyệt không hiểu, vội vàng hỏi, sao rồi? Tào Minh Hào trả lời, chúng ta chưa kịp ngăn cản thì Ngụy Thư Kỳ đã thành công rồi. Đôi mắt Tần Lục Nguyệt lập tức mở to. Đúng lúc này, máy theo dõi trong nhà vệ sinh truyền tới một hình ảnh. Có người phát hiện Đan Bình, người đầy máu me trong nhà vệ sinh, lập tức hét ầm lên. Ngay sau đó, nhà vệ sinh trở nên hỗn loạn. Tống Minh Hạo lập tức ôm lấy Tần Lục Nguyệt, che ánh mắt của cô lại, dịu dàng nói, ngoan, đừng nhìn những hình ảnh này, không tốt cho con của chúng ta. Lúc này, cảnh sát đã đến hiện trường. Thi thể Đan Bình bị mang ra ngoài, kiểm tra trong chốc lát, xác định đã tử vong. Tống Minh Hạo cũng nhanh chóng biết được nguyên nhân tử vong của Đan Bình. Đan Bình bị cắt đứt khí quản và động mạch chủ, lại còn phá hỏng dây thanh quản, cho nên anh ta căn bản không có cách nào kêu cứu. Hung thủ ra tay vô cùng chính xác, cực kỳ độc ác tàn nhẫn. Khóe miệng Tống Minh Hạo và Thường Cát đều cong lên. Quả nhiên tay Ngụy Thư Kỳ này là người lành nghề. Xem ra khi ở nước ngoài cũng đã làm ra không ít những chuyện như thế này. Tống Minh Hạo chậm rãi nói với Thường Các, cậu cứ giữ tất cả những bằng chứng này đi, tương lai nhất định sẽ hữu dụng. Ừ, quả thật sẽ hữu dụng. Đúng rồi, tiệc sinh nhật của mẹ Phan Phan cậu có đi không? Thường Các hỏi. Nghe nói là lễ hội hóa trang, nam nữ nhà họ Phan đều sẽ tham gia. Đi, tại sao lại không chứ? Tống Minh Hạo tỏ vẻ đương nhiên nói. Lục Nguyệt đi, tất nhiên tôi cũng sẽ đi. Thường Các làm vẻ mặt đau khổ nói. Vậy còn tôi thì sao bây giờ đây? Ha ha, Tống Minh Hạo nói. Ai kêu cậu loại phụ nữ nào cũng quyến rũ, đáng đời. Tống Minh Hạo và Thường Các cười khan hai tiếng. Tống Minh Hạo nói, thời gian đã không còn sớm, anh đưa em về nghỉ ngơi. Tần Lục Nguyệt nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ tối, đúng là không còn sớm. Lúc này Tần Lục Nguyệt mới gật đầu nói, được. Nói xong câu đó, Tần Lục Nguyệt quay đầu nói với Thường Các, anh Thường Các, anh cũng về nghỉ ngơi sớm một chút. Thường Các cười hai tiếng nói, biết rồi, biết rồi. Tiểu Lý lái xe tới, đưa chìa khóa cho Tống Minh Hảo. Tống Minh Hảo và Tần Lục Nguyệt lên xe thể thao, sau đó đi về. Trên đường về, hai người cũng không nói chuyện. Tống Minh Hảo nhìn nửa ngày, cuối cùng không kìm được nữa nói, đang nghĩ gì vậy? Tần Lục Nguyệt thản nhiên trả lời, tôi đang nghĩ tên Ngụy Thư Kỳ này không ngần ngại giết chết người mình từng yêu chỉ để kết hôn với Phan Phan. Rốt cuộc anh ta có âm mưu gì? Trong tay Phan Phan căn bản không có cổ phần của nhà họ Phan. Nói cách khác, anh ta cưới Phan Phan thật sự chỉ vì muốn một đứa con thôi sao? Nếu nói như vậy, tại sao nhất định phải là Phan Phan mà không phải người phụ nữ nào khác? Tống Minh Hảo dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Tần Lục Nguyệt. Lục Nguyệt của anh càng ngày càng thông minh rồi, càng ngày càng có tư duy siêu việt hơn rồi. Điều này rất tốt. Tống Minh Hảo giải thích. Em phân tích rất đúng. Việc Ngụy Thư Kỳ muốn trở thành con rể của nhà họ Phan quả thật không phải chuyện đơn giản như vậy. Thứ nhất, giới giàu sang quyền thế không phải ai cũng cưới, ai cũng gả. Trèo cao và lấy thấp đều không phải lựa chọn tốt. Gia tộc Ngụy Thư Kỳ kinh doanh thủy tinh, nhà họ Phan lại kinh doanh hoa tươi. Hai nhà có quy mô tương đương nhau. Vì vậy, sau khi kết hôn, Phan Du có thể hợp tác với Ngụy Thư Kỳ. Phan Du sẽ giúp Ngụy Thư Kỳ nắm được phần lớn quyền lợi trong gia đình. Còn Ngụy Thư Kỳ sẽ giúp Phan Du lấy được nhiều quyền thừa kế hơn. Thứ hai, ngoại hình Phan Phan rất đẹp. Đối với một gia tộc, gen cũng rất quan trọng. Em cứ thử nhìn xem, mấy người vợ mà giới giàu sang quyền thế lấy về, trên cơ bản hoặc nhiều hoặc ít đều có trình độ học vấn cao. Thế cho nên đơn thuần về mặt di truyền gen, Phan Phan là lựa chọn tốt nhất. Không chỉ xinh đẹp mà còn thông minh, sẽ được di truyền cho thế hệ sau. Thứ ba, Ngụy Thư Kỳ biết rõ Phan Phan cực ghét mấy người ảo lạ. Vì vậy, sau khi có con, anh ta có thể ao không hề áp lực, mà không sợ Phan Phan sẽ giống với những người phụ nữ khác, một khóc, hai nháo, ba thắt cổ. Như vậy lúc ly hôn cũng sẽ không thương gần động cốt. Thứ tư, hiện tại Ngụy Thư Kỳ thật sự nóng lòng muốn kết hôn, hay nên nói là nóng lòng muốn nắm được quyền thừa kế, giành được quyền kiểm soát trong nhà. Dưới tiền đề gấp gáp như vậy, Phan Phan xuất hiện chính là cọng rơm cứu mạng của anh ta. Thế cho nên một khi anh ta nắm được thì sẽ không bỏ qua. Phan Du xuất hiện tương đương với một liều thuốc trợ tim. Đây là lý do tại sao Ngụy Thư Kỳ liều mạng muốn trở thành con rể của nhà họ Phan. Nghe Tô Minh Hảo phân tích, Tần Lục Nguyệt hiểu ra, thở dài nói, tên Ngụy Thư Kỳ này thật sự rất đáng sợ. Suy nghĩ kín kẽ, tâm tư ác độc, ra tay tàn nhẫn quyết đoán. Một người như vậy tuyệt đối không thể để cho anh ta có bất kỳ quan hệ gì với Phan Phan. Minh Hảo, xin anh giúp tôi một chút, nhất định không thể để cho người đàn ông này tồn tại bên cạnh Phan Phan. Phan Phan nhìn qua thì thông minh, chứ thật ra suy nghĩ của cô ấy cực kỳ đơn thuần. Trong lòng cô ấy sẽ không có bất cứ phòng bị nào. Tống Minh Hảo mỉm cười nhìn Tần Lục Nguyệt nói, đừng lo, anh sẽ không để cho anh ta thực hiện được đâu. Người em quan tâm, anh nhất định sẽ bảo vệ thật tốt. Tần Lục Nguyệt nở một nụ cười cảm kích với Tống Minh Hảo. Tảng băng ở giữa hai người dường như đã được hòa tan một chút. Tống Minh Hảo đưa Tần Lục Nguyệt đến bên dưới tòa nhà. Tần Lục Nguyệt mở dây an toàn ra rồi nói, Cảm ơn hôm nay anh đã dành cả ngày để làm nhiều chuyện với tôi như vậy. Đã không còn sớm, anh cũng nhanh chóng về nghỉ ngơi đi. Anh không sao. Ánh mắt Tô Minh Hảo rơi vào trên bụng Tần Lục Nguyệt, nhẹ nhàng nói. Lục Nguyệt, em luôn nhớ rõ sinh nhật của người khác, lại quên mất chính em cũng sắp sinh nhật rồi. Sinh nhật năm nay em muốn tổ chức thế nào? Tổ chức sinh nhật gì chứ? Lúc này Tần Lục Nguyệt cười lắc đầu nói, không cần đâu. Tâu Minh Hảo lập tức nói, sao có thể chứ, sao lại không cần? Trước kia cũng có tổ chức bao giờ đâu. Tần Lục Nguyệt đáp lại một cách đương nhiên. Trước kia đều là cô của tôi nấu cho tôi một tô mì, coi như là xong sinh nhật rồi. Tôi cũng không phải là người đòi hỏi nuông chiều, tuổi tác cũng không lớn đến cỡ nào, không sao. Lúc này Tâu Minh Hảo mới nghĩ đến năm ngoái khi Tần Lục Nguyệt quen biết mình đã là mùa hè, khi đó đã qua sinh nhật của cô. Cô đã từng có một khoảng thời gian vất vả như vậy, hình như đúng là không có tâm trạng tổ chức sinh nhật. Nhưng bây giờ đã không còn giống như vậy nữa. Anh muốn cho Tần Lục Nguyệt tất cả những gì tốt nhất. Tần Lục Nguyệt không nghĩ đến sinh nhật nữa, vẫy tay với Tông Minh Hạo nói, được rồi, không nói nữa, tạm biệt. Được, bye bye. Tông Minh Hạo lưu luyến nhìn bóng dáng Tần Lục Nguyệt từ từ rời đi. Khi Tần Lục Nguyệt chuẩn bị vào thang máy, Tông Minh Hạo đột nhiên quay cô lại, chờ một chút. Nhất thời Tần Lục Nguyệt quay đầu lại nhìn anh. Tông Minh Hạo bước xuống xe, tay giơ một cái túi, dịu dàng nói, em quên cái này. Lúc này Tần Lục Nguyệt mới nhớ tới, đây là món quà Tông Minh Hạo chuẩn bị cho cô cầm đến bữa tiệc vào chủ nhật. Ôi trời, xem trí nhớ của tôi này. Tần Lục Nguyệt nghịch ngợm lẻ nơi nói. Tần Lục Nguyệt giơ tay nhận lấy túi quà của Tông Minh Hảo, nhưng Tông Minh Hảo lại không buông tay. Hai người cứ như vậy người lôi người kéo, sững sờ tại chỗ. Ánh mắt Tông Minh Hảo lòe lóe, thấp giọng nói, Lục Nguyệt, anh... Tần Lục Nguyệt từ từ ngẩng đầu, cứ thế nhìn anh, chờ anh nói lời tiếp theo. Vậy nhưng Tông Minh Hảo có chút bối rối, không dám nhìn thẳng vào mắt Tần Lục Nguyệt. Ngón tay đột nhiên buông lỏng rồi nói, không có gì, em nhớ nghỉ ngơi sớm một chút. Tần Lục Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi xoay người. Tần Lục Nguyệt cũng không lập tức rời đi, mà đứng yên tại chỗ, quay lưng về phía Tông Minh Hảo. Trong lòng ngũ vị tạp trần, không nói rõ là cảm giác gì. Cả ngày hôm nay, cô ở cùng một chỗ với Tông Minh Hảo, dường như hai người vẫn giống như lúc trước. Nhưng trong lòng cả hai đều vô cùng rõ ràng, tất cả đã không thể trở về như cũ được nữa. Bọn họ không còn là vợ chồng. Tần Lục Nguyệt giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve bụng. Hai con khỉ con trong bụng đã ngủ rồi, cực kỳ yên tĩnh. Nhưng tâm trạng của Tần Lục Nguyệt là âm ầm sóng dậy. Cô chợt không biết nên hình dung tâm trạng lúc này như thế nào. Phức tạp, căn bản nói không được, nói không rõ. Vì vậy, theo bản năng, Tần Lục Nguyệt lại muốn trốn tránh. Tôi lên đây. Tần Lục Nguyệt chậm rãi nói. Ừ. Giọng nói trầm thấp của Tông Minh Hảo vang lên từ phía sau. Anh nhìn em đi vào. Tần Lục Nguyệt rũ mắt xuống, ép mình cất bước rời đi. Mỗi bước như trên mũi dao vậy, bỗng nhiên lại thấy đau. Tần Lục Nguyệt bước vào thang máy, sờ tay ấn số tầng. Vừa ngẩng đầu thì thấy Tông Minh Hảo vẫn đang đứng tại chỗ, ánh mắt si mê ngốc nghếch nhìn mình. Tần Lục Nguyệt miễn cưỡng mỉm cười với Tông Minh Hảo. Nhìn cửa thang máy tự động đóng lại, thang máy từ từ cắt đứt ánh mắt của hai người. Ngay lúc cửa thang máy sắp khép lại thì Tông Minh Hảo không nhìn được bước nhanh về phía trước vài bước. Khi anh sắp tới cửa thang máy, lại đột nhiên dừng lại. Tần Lục Nguyệt và Tần Minh Hảo cứ nhìn nhau chăm chú như vậy. Sau đó trơ mắt nhìn cửa thang máy, cuối cùng cũng cắt đứt ánh mắt dây dưa của bọn họ. Thang máy sáng lên, nhanh chóng di chuyển. Tần Lục Nguyệt nhanh chóng rũ mắt xuống, không để cảm xúc của mình tiết lộ ra ngoài. Mà Tần Minh Hảo cũng bất lực lùi về sau hai bước, lập tức dựa người vào cột, nở một nụ cười gượng gạo. Lục Nguyệt, anh chờ em trở lại. Bất kể bao lâu, bất kể bao xa, anh vẫn đứng ở đây chờ em. Quay lại bên cạnh anh sớm một chút, xin em. Thang máy tình một tiếng đến nơi. Tần Lục Nguyệt cầm túi từ từ bước ra, đi tới cửa nhà, ấn vân tay mở cửa. Cửa vừa mở ra, cô đã nghe thấy giọng nói của Nghiêm Nặc và Phan Phan trong phòng. Này, này, em nói xem, sao đến bây giờ mà Tần Lục Nguyệt còn chưa quay lại? Không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Là giọng của Phan Phan. Không phải là tình cũ lại cháy với Tông Minh Hảo, rồi sau đó không muốn trở lại nữa ư? Chỉ nghĩ quá nhiều rồi, trí tưởng tượng phong phú như vậy mà không đi viết tiểu thuyết thì đúng là đáng tiếc. Giọng nói của Nghiêm Nặc vang lên. Lục Nguyệt về muộn như vậy chắc chắn là có nguyên nhân. Đúng rồi, ban ngày có gọi điện cho em, bảo em dặn chị đừng có quan tâm đến người lạ, rốt cuộc là có ý gì nhỉ? Vô nghĩa, bà cô đấy trước giờ chưa bao giờ để ý đến người lạ. Chị lớn lên xinh đẹp như vậy, có bao nhiêu người đến bắt chuyện, sao chị có thể đáp lại chứ? Không biết xấu hổ. Ừ, vốn là như thế. Hai người lại cãi nhau. Tần Lục Nguyệt lặng lẽ đẩy cửa đi vào. Tớ về rồi. Nghiêm Nặc và Phan Phan đồng thời xưng khẩu chiến lại, nhìn Tần Lục Nguyệt nói. Thành thật khai báo, hôm nay đã đi đâu? Tần Lục Nguyệt bất đắc dĩ nói. Tớ thật sự có chuyện quan trọng, muốn nói với hai người. Đúng rồi, cô của tớ đâu? Vẫn chưa trở lại. Nghiêm Nặc trả lời. Bao gồm cả vệ sĩ và người giúp việc của chị vẫn chưa trở lại. Nên em đoán bọn họ đang ở cùng một chỗ. À, chị mau nói đi, chị muốn nói cái gì? Lúc này Tần Lục Nguyệt mới nói hết những chuyện xảy ra ngày hôm qua với các cô. Tất nhiên, trong lúc đó đã giấu đi chuyện bị Tần Minh Hảo cưỡng hồn, cộng với chút mập mờ xung động với anh. Sau khi nghe hết những gì Tần Lục Nguyệt thuật lại, Phan Phan suýt chút nữa nổ tung. Tớ đã sớm nói mà, vị chị cả kia của tớ không phải thứ tốt lành gì, lại còn dám tính toán trên đầu tớ như vậy. Tớ vì mẹ mà đã nhượng bộ đến mức nào, thế mà vẫn không chịu bỏ qua cho tớ. Còn phải giới thiệu một tên gay phạm tội giết người cho tớ, mẹ nó chứ. Phan Phan tức đến mức phải nói tục. Không được, loại chuyện này không thể nhìn cho nổi, tớ muốn đi tìm bà ta tính sổ. Nghiêm Nặc vội vàng đè cô lại. Chị ngốc vừa thôi chứ, bây giờ chị qua đó, khác nào tự chui đầu vào lưới. Bà Phan dù kia có thể nói, bà ta không biết gì cả, bà ta cũng chỉ có ý tốt thôi, mới giới thiệu cho chị. Đến lúc đó, chị lại cứ ầm ĩ lên, mẹ chị lại cho chị một cái tát thì làm sao? Phan Phan ngẩn ngơ, sau đó lằn lòng ngồi trên ghế sofa, thật sự muốn ôm đầu gào khóc. Sao cô lại có một người mẹ không tỉnh táo như vậy? Thế này còn có đạo lý nữa không? Tần Lục Nguyệt nói. Yên tâm đi, những bằng chứng này đã được cất giữ rồi. Nếu tên Ngụy thư kỳ kia thật sự mặt dày mày dạn muốn ở cùng Phan Phan, chúng ta lập tức mang những bằng chứng này ra vạch mặt anh ta. Nghiêm Nặc gật đầu nói. Đừng lo, đã có Tông Minh Hảo và anh Thường Cát nhúng tay vào chuyện này. Cái tên gầy đó căn bản không đủ gây sợ hãi. Vấn đề chúng ta phải xem xét bây giờ là buổi tiệc hôm chủ nhật, các chị đã chuẩn bị xong trang phục hóa trang chưa? Gì mà trang phục hóa trang? Tần Lục Việt ngơ ngẩn, không kịp phản ứng. Ngốc à, đương nhiên là trang phục dành cho buổi tiệc hóa trang. Phan Phan giơ tay lên, kéo nhẹ vành tai của Tần Lục Nguyệt rồi nói. Lục Nguyệt thật là khờ rồi đó. Nếu là tiệc hóa trang, thì đương nhiên phải mặc trang phục, thay đổi thân phận của mình rồi. Chị cũng không thể mặc một bộ váy xã hội để tham gia việc hóa trang đúng không? Lúc này Tần Lục Nguyệt mới phản ứng. Hả? Tôi lại quên rồi. Nghiêm Nặc và Phan Phan đồng thời trợn mắt nhìn Tần Lục Nguyệt. Biết ngay là chị quên mà, quả nhiên khi mang thai thì ngốc 3 năm. Tần Lục Nguyệt xấu hổ cười ngây ngốc cả nửa ngày rồi nói. Vậy nếu hai người không sao thì ngày mai chúng ta cùng đi mua sắm. Được thôi, Phan Phan gật đầu nói. Nhưng cậu có từng nghĩ sẽ trang điểm như thế nào không? Tần Lục Nguyệt nhìn cái bụng của mình và nói. Tôi phải mặc váy rộng để che cái bụng. Nếu không người khác nhìn thấy sẽ nhận ra tôi là ai. Còn đoán làm gì nữa? Nói cũng có lý. Nghiêm Nặc xoay Tần Lục Nguyệt một vòng. Sau đó khoa tay múa chân vào bụng và eo của Tần Lục Nguyệt rồi nói. Em cảm thấy bà chúng ta có thể giả trang thành những quý cô châu Âu thời Trung Cổ. Vào thời điểm đó, các quý cô đều mặc quần áo bó, không chỉ dày mà cũng phức tạp, cơ bản không nhìn thấy bụng bầu. Ba người chúng ta mặc quần áo giống nhau, nên những người khác sẽ không biết ai trong số chúng ta. Rốt cuộc, ai là phụ nữ mang thai? Tới lúc đó, đeo mặt nạ thì ai mà biết ai được? Phan Phan hào hứng nói. Phải chú ý, tôi cảm thấy ý tưởng này rất hay. Tần Lục Nguyệt cũng gật đầu nói. Tôi cũng cảm thấy được đó. Nhưng chúng ta tìm trang phục của các phụ nữ thời Trung Cổ ở đâu? Có vẻ như không có bán trong trung tâm mua sắm bên ngoài. Phan Phan vỗ vai của Tần Lục Nguyệt và nói. Chúng ta chỉ cần mua một số phụ kiện nhỏ về phần quần áo. Phan Phan quay đầu sang Nghiêm Nặc. Nghiêm Nặc lập tức ngầm hiểu, ra dấu ok rồi nói. Em biết rồi, quần áo cứ sao cho em là được. Nhưng loại vải may quần áo thì mọi người xác định xong chưa? Tần Lục Nguyệt chống cằm nói. Nếu là phu nhân, vậy nhất định phải dùng tơ lụa. Sai, là gen, công chúa gen. Phan Phan đề nghị. Tơ lụa là đồ mẹ tôi mặc. Vậy cốt tông cho thoáng đi. Hay là tơ lụa đi. Hay vải lanh cũng không tồi mà. Lần đầu nghe nói dùng vải lanh làm váy cho phụ nữ châu Âu. Ba người nói chuyện phiếm và thảo luận cho đến khi Tần Ngọc Phương trở về với vẻ mặt vui vẻ. Cô à, xem ra cô có vẻ rất vui thì phải. Phan Phan nghi ngờ nhìn gương mặt của Tần Ngọc Phượng, nhìn trái nhìn phải rồi nói. Hẹn hò rồi sao? Nói nhảm. Tần Ngọc Phượng vỗ tay của Phan Phan rồi nói. Tối vậy rồi còn chưa đi nghỉ ngơi sao? Tụi cháu đang bàn luận nên mặc gì vào bữa tiệc cuối tuần. Tần Lục Nguyệt trả lời, cô liếc mắt nhìn. Nếu như đoán không sai thì chú Cam Mặc đưa cô về nhà. Có gì mà bàn bạc, ngày mai ra ngoài mua sắm, thấy cái gì thì mua cái đó, thời gian không còn sớm, mau đi ngủ thôi. Tần Ngọc Phượng lên tiếng. Ba người lẻ lưỡi ngoan ngoãn lên lầu vào phòng. Người làm phụ trách chăm sóc cho Tần Ngọc Phượng và bảo vệ cũng gồm túi lớn túi nhỏ đi vào bếp, xem ra mua không ít đồ nha. Tần Ngọc Phượng nhìn thấy Cam Mặc ngoài cửa sổ nhưng không đi xuống tạm biệt ông ta, kêu người làm đỡ bà ấy về tới phòng thì tắm rửa đi ngủ. Sáng hôm sau, Tần Ngọc Phượng đã ra ngoài từ sớm để đảm bảo an toàn cho bà ấy. Người làm và bảo vệ cũng đi theo. Từ lúc Nghiêm Nặc và Phan Phan qua đây, người làm và bảo vệ cũng rất yên tâm. Có Nghiêm Nặc tương đương với việc có một bức tường đồng và bức tường sắt vô hình để đảm bảo an toàn cho Tần Lục Nguyệt, hiệu quả hơn cả việc bảo vệ hai người họ. Sau khi Tần Lục Nguyệt tỉnh dậy thì thấy Phan Phan đang nằm trên ghế sofa đọc tạp chí truyện tranh. Sao lại thức dậy sớm vậy? Tần Lục Nguyệt hỏi. Sao không ngủ thêm chút nữa? Không ngủ được, quen rồi. Phan Phan giải thích. Lúc trước đã tạo thành thói quen, chỉ cần ngủ đủ vài tiếng thì phải tiếp tục làm phẫu thuật. Bây giờ bệnh viện tùy sắp xếp cho tôi ít ca phẫu thuật, nhưng thói quen này không thể bỏ ngay. Tiểu Nặc còn chưa dậy sao? Đúng là sâu lười mà. Đi đi, đi dở chăn lên. Tôi ngồi đây xem hết nhiều tập lắm rồi mà em ấy còn chưa dậy. Giọng nói của Nghiêm Nặc truyền từ trên lầu xuống. Hừ, em không cho chị có cơ hội nhấc chăn lên đâu. Chị tự bỏ đi. Tần Lục Nguyệt và Phan Phan đột nhiên cười phá lên. Ngoài cửa có tiếng chuông reo. Tần Lục Nguyệt đi ra mở cửa thì thấy Tiểu Triệu tươi cười như đóa hoa đứng ở ngoài cửa và nói: Cô chủ, bữa sáng của cô. Bữa sáng này có đủ phần cho 4 người. Chúc mọi người ngon miệng. Tần Lục Nguyệt nhanh chóng ngẩng đầu, nhìn thấy phía sau lưng của Tiểu Triệu trống không. Tông Minh Hạo không có tới. Vậy được, cảm ơn cậu. Tiểu Triệu vừa cười vừa gật đầu, đặt bữa sáng lên bàn bên trong rồi rời đi. Ai vậy? Nghiêm Nặc cắn bàn chải đánh răng rồi hỏi. Là bữa sáng Tiểu Triệu đem tới. Tần Lục Nguyệt nói. Đúng lúc cô lại ra ngoài, cũng không có ai chuẩn bị bữa sáng cho chúng ta. Chúng ta ăn mấy món này thôi. Phan Phan đi tới, mở ra xem thử thì đột nhiên hét lên. Wow, bữa sáng xa xỉ quá, tôi nếm thử xem. Nói xong, Phan Phan cũng không khách sáo với Tần Lục Nguyệt, cầm đũa và gắp một nhúm cho vào miệng. Nhai sơ qua, Phan Phan nuốt nước bọt 3 lần. Ngon lắm, ngon lắm, tôi ăn thêm một ít nữa. Tần Lục Nguyệt nói. Khoan đã, đừng nôn nóng, mau lấy ra đi, ăn từ từ thôi. Được, được. Phan Phan vội xách hộp thức ăn đến và bày hết đồ ăn sáng lên bàn. Bữa sáng vừa đẹp vừa ngon, đúng là khiến người ta thèm nhỏ dãi, cộng thêm miệng ăn nữa. Nghiêm Nặc sau khi rửa mặt xong thì cười chế giễu nói. Tàu Minh Hạo này đúng là... ăn cơm, mặc kệ ai đưa, trước tiên ăn rồi nói. Phan Phan kéo Nghiêm Nặc ngồi xuống. Ăn no rồi còn phải ra ngoài đi đo may quần áo nữa, đừng trì hoãn thời gian. Tần Lục Nguyệt với Nghiêm Nặc lúc này mới nhớ ra nhiệm vụ hôm nay chính là mua sắm quần áo và đồ trang sức cho các bữa tiệc cuối tuần. Thế là 3 người cũng không nói nhảm, cắm cúi vùi đầu vào ăn. Sau khi ăn no, Nghiêm Nặc lái xe đưa Tần Lục Nguyệt với Nghiêm Nặc trực tiếp ra ngoài, bắt đầu mua sắm điên cuồng. Lúc phụ nữ mua sắm thật sự rất điên cuồng, nhất là có thể chơi với bạn bè của mình. Tần Lục Nguyệt vẫn còn đỡ, cơ bản đi rồi phải dừng ngồi nghỉ, rất ít ra tay mua sắm. Còn Nghiêm Nặc và Phan Phan thì tán tận lương tâm, đơn giản là tiết mục càn quét quầy trang sức. Vì là tiệc hóa trang nên không cần trang sức cầu kỳ, nhưng phải sang trọng và mới lạ, cho nên không thể mua đồ hiệu. Vì đồ hiệu thì ai cũng đều nhận ra, cho nên những ánh sáng lóe lên, các loại trang sức lộng lẫy, phóng đại và phi thực tế lọt vào mắt hai người, quét rất điên cuồng. Trong lòng Tần Lục Nguyệt vẫn còn sợ và nói với bảo vệ của Nghiêm Nặc. Tôi đúng là đồng cảm với các anh. Có phải Nghiêm Nặc lần nào mua sắm cũng đều như vậy không? Bảo vệ của Nghiêm Nặc trả lời rất khiêm tốn. Vẫn ổn ạ, chúng tôi nhiều người mà. Tần Lục Nguyệt im lặng, giơ ngón tay cái với đối phương. Cô hai nhà họ Nghiêm đúng là không tầm thường. Đây không phải mèo hay chó đều có thể giả mạo. Nhất là Nghiêm Hiểu Ngọc nửa chừng xuất hiện, lai lịch bất minh. Tần Lục Nguyệt đang nghĩ tới Nghiêm Hiểu Ngọc, nào ngờ vừa ngẩng đầu thì thấy Nghiêm Hiểu Ngọc thật sự xuất hiện trong tầm mắt của mình. Ồ, đây đúng là nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo liền tới. Nghiêm Hiểu Ngọc từ xa đã thấy 3 người Tần Lục Nguyệt, Nghiêm Nặc và Phan Phan. Cô ta hào hức bỏ lại mấy người đi cùng, vội vàng đi tới để tạo cảm giác tồn tại. Cô Tần, chị hai, Cô hai họ Phan. Nghiêm Nặc quay đầu nhìn cô ta, cơ bản cũng không muốn để ý tới, nói thẳng với nhân viên. Gọi hết mấy món trang sức này lại cho tôi. Được ạ. Nhân viên nhanh chóng gọi những món trang sức mà Nghiêm Nặc đã chọn. Nghiêm Hiểu Ngọc chê bài nói, chị hai, sao chị lại mua mấy thứ rẻ tiền này? Trang sức chỗ này đều là hàng bình dân, một cái cũng chỉ có vài tỷ, đều có xứng với thân phận và địa vị cao quý của chị. Vẻ mặt của người nhân viên đột nhiên lóe lên sự xấu hổ. Mấy người bạn đồng hành của Nghiêm Hiểu Ngọc tỏ ra tò mò nhìn ba người Nghiêm Nặc bọn họ. Sau đó hỏi Nghiêm Hiểu Ngọc, người này chính là chị hai lợi hại mà cậu nói đó hả? Không chờ Nghiêm Hiểu Ngọc trả lời, Nghiêm Nặc trực tiếp lên tiếng. Thứ nhất, tôi ai cũng mang họ Nghiêm. Nhưng thật lòng xin lỗi, cha mẹ tôi chỉ có một đứa con gái là tôi. Thứ hai, chúng tôi đều là sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Tôi không lớn hơn cô bao nhiêu, cho nên phiền cô đừng gọi tôi chị hai, nghe như thần lắm. Cô có thể gọi tôi là cô Nghiêm Nặc, cũng có thể gọi tôi là Nghiêm Tam Gia. Đừng có gọi chị hai, ok? Nghiêm Hiểu Ngọc bị xỉ trước đám đông thì đột nhiên trở nên lúng túng. Bạn của Nghiêm Hiểu Ngọc cũng cười và nhìn Nghiêm Hiểu Ngọc. Xem ra Nghiêm Hiểu Ngọc ở bên ngoài bốc phét không ít. Bây giờ bị vạch trần, quả thật ngượng ngùng biết bao. Nghiêm Hiểu Ngọc nhìn thấy Nghiêm Nặc không dễ tiếp cận, quay người đi tới bắt chuyện với Tần Lục Nguyệt. Cô Tần, mấy ngày này sao không thấy chị qua chỗ ba của em ăn cơm vậy? Tôi đi đâu ăn cơm, hình như không cần phải có sự phê chuẩn của cô Nghiêm. Tần Lục Nguyệt cũng không khách sáo mà trả lời. Còn nữa, phiền cô đừng lãng phí tiền của cha nuôi. Ông ta đã vì cô trả giá cũng đủ rồi. Nếu cô còn lương tâm thì hãy tha cho ông ta đi. Nghiêm Hiểu Ngọc sụ mặt. Nghiêm Hiểu Ngọc vừa mới nói chuyện với Phan Phan. Phan Phan nói thẳng, xin lỗi, chúng ta không thân, cô không cần phải lôi kéo làm quen. Hơn nữa cô bây giờ cũng không cần phải phẫu thuật, cho nên chuyện của cô tôi không giúp được gì. Sắc mặt của Nghiêm Hiểu Ngọc lập tức đen như đáy nồi. Nghiêm Nặc chờ nhân viên sau khi gói trang sức lại thì nhanh chóng quẹt thẻ, đỡ Tần Lục Nguyệt rồi nói, đi thôi, không cần để ý loại người này. Ba người sau khi được bảo vệ hộ tống thì bạn bè của Nghiêm Hiểu Ngọc không nhìn được chế giễu. Ây da, Nghiêm Hiểu Ngọc, cô không phải nói sau khi cô về nhà họ Nghiêm, cô chính là cô ba của nhà họ Nghiêm đó sao? Nếu không phải chính mắt nhìn thấy thái độ của họ, chúng tôi còn thật khó mà tin nữa. Vẻ mặt của Nghiêm Hiểu Ngọc đã dày như đáy nồi rồi. Nghiêm Hiểu Ngọc nhìn thấy bóng lưng của ba người thì không nhịn được siết chặt tay. Đáng ghét, đáng ghét. Họ lại cho cô khó xử trước mặt bao nhiêu người như vậy. Nghiêm Nặc. Thôi đi, cô ta là cô hai nhà họ Nghiêm, cô ta không thể động vào. Phan Phan. Thôi đi, cô ba nhà họ Phan, chuyên gia phẫu thuật tim nổi tiếng ở thành phố này, cũng là người không thể đắc tội. Tần Lục Nguyệt. Được, đành hận cô thôi. Dù sao, cô cũng không có bối cảnh gì, cũng không có gia tộc nào dựa dẫm. Tần Lục Nguyệt, cô chờ đó cho tôi. Cô còn dám chế nhạo tôi không? Tôi sẽ khiến cô chịu sỉ nhục gấp trăm ngàn lần so với tôi. Hừ, cứ chờ mà xem. Nghiêm Hiểu Ngọc suy nghĩ xoay vòng, rồi nói với đám bạn. Hừ, các người cứ cười tôi đi. Cười nhạo tôi chứ gì? Cho dù tôi bị chế giễu, tôi lại thừa kế tài sản trăm triệu, các người có không? Đám bạn kia lúc này mới hoàn hồn, nhanh chóng dỗ Nghiêm Hiểu Ngọc. Đúng, đúng, chúng tôi nói sai rồi. Chúng tôi sao có thể so với cô được? Dù gì, cô cũng là họ Nghiêm mà. Đúng vậy, Tiểu Ngọc, cô xem, cô nói xem, chuyện hôm nay cô mời... Ây da, các người thật là... Tiểu Ngọc không phải là người nhỏ mọn vậy đâu. Cô ấy nói, hôm nay mời thì chắc chắn sẽ mời mà, có phải không Tiểu Ngọc? Nghe mấy lời lịnh hót của đám bạn kia, Nghiêm Hiểu Ngọc từ từ bớt tức giận. Nghiêm Hiểu Ngọc khinh thường nhìn những gì người đó. Đương nhiên cô ta biết, những người đó chỉ muốn cô ta đãi nên mới khen mình. Nếu không thì còn là gì nữa. Nhưng được nịnh như thế cũng tốt. Lúc này Nghiêm Hiểu Ngọc mới kiêu ngạo nói, lời tôi nói đương nhiên là tính rồi, đi thôi. Đám người kia hân hoan đi cùng cô ta. Cùng lúc đó tại nhà họ Phan, người vợ hiện tại của nhà họ Phan cũng là mẹ của Phan Phan, lúc này đang gặp Nghiêm Kha. Không biết cậu chủ nhà họ Nghiêm đột nhiên tìm tôi là có chuyện gì không? Bà chủ nhỏ họ Phan nghi ngờ nhìn Nghiêm Kha nói. Mẹ của Phan Phan năm nay vừa đúng 50 tuổi. Tuy là người đã sinh con, nhưng biết dưỡng nhan sắc. Xem ra cũng tầm khoảng trên dưới 40, có vẻ giống chị em với Phan Phan nữa. Nghiêm Kha mỉm cười và nói, rất cảm ơn cô đã mời con dự sinh nhật của cô. Nhưng con tham gia bữa tiệc này, còn có một chuyện muốn nhờ vả, mong bà chủ Phan thành toàn. Là chuyện gì vậy? Bà chủ nhỏ họ Phan nghi ngờ nhìn Nghiêm Kha. Chuyện là vậy, trong số những vị khách mà cô đã mời, có một cô gái mà tôi thích. Nhà họ Phan kinh doanh hoa tươi, nên trồng nhiều loại hoa mà bên ngoài không có. Tôi muốn cầu xin bà Phan đem một số hoa tươi trong nhà để tôi có thể mượn hoa dâng lên Đức Phật trong bữa tiệc của cô và tặng cho người con gái mà tôi muốn bày tỏ tình yêu của mình. Nghiêm Kha mỉm cười và nói, hơn nữa, mong cô đừng để ý tôi đã chiếm địa bàn của cô. Bà chủ nhỏ họ Phan đột nhiên mỉm cười nói, thì ra là như vậy à, được rồi, được rồi, nhưng không biết rốt cuộc là thiên kim nhà nào, để cậu hai nhà họ Nghiêm coi trọng như vậy. Cậu đúng là người thứ hai trong danh sách được con gái xếp hàng muốn theo đuổi nhất. Cô gái này đúng là vinh hạnh đó. Cái này tạm thời giữ bí mật. Nghiêm Kha mỉm cười và nói, vậy bà chủ, bà đồng ý giúp tôi phải không? Đương nhiên, rất lấy làm vinh hạnh. Bà chủ nhỏ nhà họ Phan tuy là người thích tiền, nhưng cũng là một người theo đuổi tình yêu. Bà ta nghe nói Nghiêm Kha muốn mượn những bông hoa quý của nhà họ Phan để tỏ tình. Đương nhiên bà ta đồng ý, còn không cảm thấy đây là sân chơi của bà ta. Tuy nói nhà họ Nghiêm giàu có, nhưng có vài chuyện không phải có tiền thì có thể giải quyết được. Ví dụ như để chăm bón hoa tươi cần phải đủ thời gian, có nhiều tiền hơn mà không đủ thời gian cũng không chăm bón được. Còn nhà họ Phan kinh doanh hoa tươi, chăm bón mọi lúc mọi nơi, dĩ nhiên rất tiện lợi, có thể chuyển tới bất cứ lúc nào. Vậy đúng là cảm ơn bà rồi. Nghiêm Kha đứng lên và nói, tôi sẽ có mặt đúng giờ. Bà chủ nhỏ nhà họ Phan mỉm cười gật đầu. Tiễn Nghiêm Kha đi rồi, Phan Du đi ra khỏi phòng, nhìn thấy bà chủ nhỏ họ Phan đột nhiên lên tiếng. Dì tuy rất ít khi lộ mặt, nhưng lại rất nổi tiếng. Cậu hai nhà họ Nghiêm có thể đích thân đến thăm và nhờ giúp đỡ, quả nhiên đủ thể diện cho nhà họ Phan rồi. Phan Du và bà chủ nhỏ họ Phan tuổi tác không chênh lệch bao nhiêu, nhưng theo tuổi tác thì Phan Du phải gọi một tiếng mẹ kế, cho nên Phan Du luôn gọi bà chủ nhỏ họ Phan là gì. Một tiếng gọi gì chắc cũng đầy ác ý rồi phải không? Hai người cùng tuổi lại gọi đối phương là gì, còn có thể khiến đối phương có nỗi khổ mà không nói ra. Không thể không nói, Phan Du thật lòng không phải là người có tấm lòng rộng lượng. Đương nhiên, tấm lòng rộng lượng cũng sẽ không tìm được một người đàn ông như Ngụy Thư Kỳ cho em gái mình. Bà chủ nhỏ họ Phan nhìn Phan Du rồi nói, nhà họ Phan có thể diện, cô không phải cũng có thể diện sao? Mọi người đều mang họ Phan, đều là người cùng thuyền, trước mặt người ngoài thì ít nhất cũng nên đoàn kết chứ. Đương nhiên, dì nói rất đúng. Phan Du nhìn bà chủ nhỏ họ Phan ngồi trước mặt và nói: "Vậy đề nghị lúc nãy của tôi, dì cảm thấy thế nào?" Bà chủ nhỏ họ Phan dò dự một lúc rồi nói: "Cô đã 3 lần 4 lượt giới thiệu ngụy thư kỳ cho tôi. Người này tôi còn chưa gặp qua. Tôi không cách nào quyết định để anh ta ở bên cạnh Phan Phan hay không." "Vậy ý của dì là định để Phan Phan tiếp tục tranh đấu với Đậu Phân Nì nhà chúng tôi phải không?" Giọng điệu của Phan Dù trở nên nguy hiểm. "Dì à, dì đừng quên, lúc đó dì gả cho cha tôi, dì đã đảm bảo với tôi tuyệt đối sẽ không can dự vào tài sản của nhà họ Phan. Nếu không, không có cái gật đầu của tôi, làm sao dì có thể gả vào đây?" "Tôi không có, tôi không phải có ý này." Gương mặt của bà chủ nhỏ họ Phan đỏ ửng, bà nói: "Phan Dù, cô cứ đem chuyện này ra uy hiếp tôi. Tôi đã vì cô mà đánh con gái mình, cô còn muốn thế nào?" "Không muốn thế nào hết, chính là muốn để hai mẹ con dì nhận rõ hiện trạng thực tế mà thôi. Cổ phần của nhà họ Phan, hai người tuyệt đối không thể chen vào. Tương lai Phan Phan cả đi, có thể cho một ít làm hồi môn, nhưng tuyệt đối sẽ không có cổ phần." Phan Dù lạnh lùng trả lời: "Em trai tôi rất nghe lời tôi. Nếu dì nhỏ cố chấp muốn đối đầu với tôi, vậy thì tin chắc không bao lâu cha tôi sẽ ly hôn với dì. Dì nói xem, thật sự loạn nên cha sẽ đứng trên lập trường của ai đây?" "Cô..." Bà chủ nhỏ họ Phan tức đến độ ngực phập phồng lên xuống. Chính vì Phan Dù này mà bà chủ nhỏ họ Phan đã phải chịu đựng sự tủi nhục trong hơn 20 năm. Thậm chí bà ta còn dùng cái cớ để uy hiếp bà chủ nhỏ họ Phan. Bà chủ nhỏ họ Phan thật sự sắp không chịu được nữa. Phan Dù nhìn thấy tâm trạng của bà chủ nhỏ họ Phan đã mất kiểm soát, bà ta lập tức lên tiếng: "Được rồi, tôi cũng không tới đây để đe dọa gì. Nếu muốn đe dọa gì thì đã làm từ lâu rồi." Bà chủ nhỏ họ Phan cảm thấy đắng lòng. "Đây không phải là đe dọa ư? Vậy cái gì mới gọi là đe dọa?" "Đây là hồ sơ của ngụy thư kỳ, dì xem cho kỹ. Bất kể là tướng mạo hay gia cảnh đều không có bất kỳ vấn đề gì." Phan Dù đưa hồ sơ của ngụy thư kỳ cho bà chủ nhỏ họ Phan rồi nói: "Phan Phan cho dù có thành tựu sự nghiệp, tương lai cũng phải lấy chồng. Năm nay con bé đã 25 tuổi rồi, cũng nên cân nhắc chuyện kết hôn của mình. Dì không thể để con bé làm bác sĩ nghèo hoài vậy được. Chỉ dựa vào chút tiền lương đó, làm sao chi trả cho cuộc sống xa hoa của dì khi về già trong tương lai? Dì nhỏ à, chi tiêu hàng tháng của dì không dưới 1 triệu. Dì nghĩ người bình thường có thể làm được sao? Còn ngụy thư kỳ này, gia đình cậu ta kinh doanh sản phẩm thủy tinh với tổng tài sản hơn 1 tỷ nhân dân tệ, thậm chí vài tỷ nhân dân tệ cũng có. Với hoàn cảnh gia đình như vậy, dì nhỏ còn sợ sự cô đơn trong cuộc sống về già sao? Cha tôi năm nay đã 75 tuổi rồi. Dì nhỏ, dì cảm thấy ông ấy còn có thể sống bao năm nữa? Dì vẫn còn trẻ, tương lai dì còn mấy chục năm nữa. Chờ cha tôi mất rồi, khối tài sản khổng lồ của nhà họ Phan chia cho các người cũng là một mớ tiền. Một căn nhà, vài chiếc xe, mấy thứ này dì có thể xài trong bao nhiêu năm? Cho nên, nhân lúc Phan Phan còn là cô ba nhà họ Phan, có thân phận và địa vị thì tìm một nhà tốt, nhanh chóng gả vào. Như vậy, tương lai cha tôi không còn, dì nhỏ cũng sẽ không thấy quá đau buồn." "Tôi là có lòng tốt, dì đừng không biết người ta tốt với mình." Phan Dù thong thả ung dung nói. "Hơn nữa, ngụy thư kỳ này cũng là con trai độc nhất. Tương lai tài sản của nhà họ ngụy đều nằm trong tay cậu ta. Phan Phan gả qua đó chính là cô chủ hiện tại, bà chủ tương lai của nhà họ ngụy. Phan Phan là một người hiếu thảo, trong tay có tiền thì sao có thể để gì chịu thiệt được?" Bà chủ nhỏ họ Phan nghe thấy Phan Dù nói như vậy, quả nhiên hơi dao động. Bà ta cầm hồ sơ của ngụy thư kỳ lật qua lại xem. thấy chàng trai trẻ tuy ốm yếu nhưng vẻ ngoài thật cũng không tệ. Nếu điều kiện gia đình của cậu ta tốt như vậy, quả thật có thể cân nhắc. Bà chủ nhỏ họ Phan lúc này mới lên tiếng. Vậy để tôi suy nghĩ. Suy nghĩ cái gì nữa? Ngày bữa tiệc sinh nhật của dì, tuyên bố quan hệ của hai đứa thì được rồi. Phan Du xòe tay rồi nói. Phan Phan hiếu thảo như vậy, chắc chắn sẽ không phản đối. Tới lúc đó, người lớn của hai bên cùng nhau bàn bạc ngày kết hôn, nhanh chóng tổ chức hôn lễ cho cả hai là xong. Chuyện này có phải vội vàng quá không? Bà chủ nhỏ họ Phan không yên tâm hỏi lại. Tôi có thể giúp, chỉ có nhiều đây thôi. Phan Du đột nhiên không kiên nhẫn lên tiếng. Được rồi, những gì nên nói tôi cũng đã nói hết rồi. Chuyện nên làm cũng làm rồi. Đúng rồi, quên nói cho dì một tiếng. Tối nay cha tôi hẹn mẹ tôi ăn cơm, tôi cũng phải về nhà. Hai đứa em trai của tôi chắc đã tới rồi, chào dì. Nói xong câu này, Phan Du quay người rời khỏi. Ngón tay của bà chủ nhỏ họ Phan đột ngột siết chặt lại, tay cầm hồ sơ hơi run rẩy. Ông ta lại đi ăn cơm với vợ trước ư? Dạo này ông ta cứ nói là đi qua đó ăn, trong mắt ông ta còn có vị trí của mình không? Được, được, Phan Hồng Cơ, ông ác lắm. Nếu ông đã bất nhân thì đừng trách tôi bất nghĩa. Bà chủ nhỏ họ Phan đột nhiên đứng lên, trong lòng cuối cùng cũng ra quyết định. Bà ta phải nhân lúc Phan Hồng Cơ còn sống mà liều mình lấy tiền. Chỉ cần có tiền trong tay, người ở đâu cũng không còn quan trọng. Bà chủ nhỏ họ Phan lập tức gọi điện thoại cho Phan Phan. Phan Phan, cha con tháng này đưa cho con bao nhiêu vậy? Phan Phan đang đi mua sắm với Tần Lục Nguyệt và Nghiêm Nặc. Cô trả lời. Cho con 500 ngàn thì phải. Sao vậy? Mẹ lại hết tiền rồi sao? Con chuyển tiền qua cho mẹ. Không phải. Bà chủ nhỏ họ Phan nói. Con có thể đòi cha của con thêm 5 triệu được không? Phan Phan đột nhiên dừng bước. Cô ấy khó hiểu hỏi lại. Tại sao mẹ cần nhiều tiền như vậy? Con đừng hỏi nữa. Con cứ nói cần dùng tiền là được. Bà chủ nhỏ họ Phan nói. Cứ quyết định như vậy đi. Nói xong, bà chủ nhỏ họ Phan cúp máy. Phan Phan nghi ngờ nhìn sang Tần Lục Nguyệt và Nghiệp Nặc. Mẹ tôi kêu tôi đòi tiền cha. Hơn nữa còn không nói cần tiền làm gì. Muốn bao nhiêu? Nghiêm Nặc hỏi. Phan Phan trả lời. 5 triệu. Các bạn vừa nghe xong tập 72 câu chuyện kế hoạch độc chiếm của cô vợ gả thầy. Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Chào các bạn.